dù thích Hoa Kỳ hay là ghét Hoa Kỳ, các bạn phải công nhận một điều rằng đây là một đất nước có cái nền kinh tế số 1 thế giới, và là một đất nước có một lực lượng quân đội số 1 thế giới luôn. Nhưng với mình á, thì mình thích dùng một từ khác nó bình dân hơn, đó là ông kẻ. Ông kẻ của trái đất này. Thường thường á, cái từ thuật ngữ ông kẻ nó dùng trong kinh doanh á, hay là dùng trong quân đội hay là các võ sĩ quýnh nhau á, thường kể về một nhân vật hay là một đất nước mà chúng ta luôn hoài nghi về sức mạnh của đất nước này, là một đất nước hay là một nhóm quân bất ổn nhất. Nhưng khi bạn đối đầu với đất nước này á, dù bạn là kẻ chiến thắng hay là kẻ thua cuộc, những gì các bạn nhận được á, là máu và nước mắt. Còn ông kẻ vẫn mãi mãi là ông kẻ mà thôi. Tất cả những về chính trị, quân đội, những cái lỗ hổng của nước Mỹ các bạn đều coi trên báo đài mỗi ngày. Nước Mỹ tung ra cho mọi người coi luôn, làm cho mọi người thấy nước Mỹ luôn luôn có điều bất ổn và luôn hoài nghi về sức mạnh của nước Mỹ. Nó khác với những quốc gia khác không muốn tiết lộ ra. Cho nên cụm từ ông kẹ mình nghĩ dùng cho nước Mỹ là hoàn toàn hợp lý. Và dĩ nhiên đã là ông kẹ rồi thì không ai muốn đến nhà của ông kẹ. Nhưng vào tháng 9 ngày 11 năm 2001, trong một cái ngày bình yên nhất của ông kẹ, thì bất ngờ đã có một kẻ thứ hai xuất hiện. Đúng hơn là một ông kẻ khác xuất hiện và đã gây một cái tổn thương tinh thần cho ông kẻ Hoa Kỳ cho đến tận ngày hôm nay mà chưa có ai làm được. Cái vụ thiệt hại này á, đã gây ra mất 3.000 người chết các bạn nha, và thiệt hại tới 83 tỷ đô la của nước Mỹ luôn. Công bằng mà nói á, thì Hoa Kỳ đã tốn rất là nhiều tiền cho nhiều cuộc chiến tranh khác, gấp mấy chục lần cũng có, mấy trăm lần cũng có luôn. Thậm chí mạng người cũng như vậy, Hoa Kỳ đã tốn rất là nhiều mạng người cho nhiều cuộc chiến tranh khác. Nhưng đó là thời điểm khi Hoa Kỳ đã thức dậy hay đang thức dậy và đi săn tìm cái vùng đất mới để cho thế giới biết cái sức mạnh bá chủ của mình. Hay dùng một cái từ khó nghe hơn á, đó là đi bành trướng sức mạnh của mình. Nhưng đây là nơi đã xảy ra tại căn nhà của ông kẻ. Và chưa có một quốc gia nào cho đến thời điểm hiện tại làm được điều này. Đúng các bạn, chúng ta đang nói về vụ tháng 9 ngày 11. Hoa Kỳ đã bị tấn công bởi 4 chiếc máy bay, làm tổn thương tinh thần của người Mỹ. Và hiện tại Ford đang ở vị trí đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân vì sao đã xuất hiện cái vụ tháng 9 ngày 11 này. Có điều gì mà những đài truyền hình hay là những YouTuber chưa từng nói các bạn nghe hay không, qua lăng kính của Ford TV. Ok mọi người, hiện tại bây giờ là Ford đang ở trong cái khuôn viên của vụ tháng 9 ngày 11 các bạn nha. Thì sau hơn 20 năm cái vụ này nó xảy ra đó, thì bây giờ người ta đã biến cái nơi này thành một cái hồ nước rất là đẹp các bạn. Bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Và xung quanh cái hồ nước này á, là người ta để tên của những nạn nhân rất là nhiều các bạn. Đó, từ đây tới đó luôn rất là nhiều. Có một em nói với mình á, là vào buổi sáng mà đi á, nhìn cái hồ nước á, nó giống như là một cái gì đó ảo ma vậy đó. Rất là đẹp, rất là cuốn hút. Ban đêm thì nó có một cái gì đó rất là hoài niệm. Hiện tại cái khu vực này các bạn, nó đã xây lại hết toàn bộ rồi. Như một cái công viên vậy đó. Hồi xưa nó là hai tòa tháp đôi. Và hàng năm á, có rất là nhiều người họ đến đây để nhớ lại cái ngày đau thương nhất của nước Mỹ. You get close? Ok. Good morning mọi người. Hiện tại bây giờ là Ford đang trên đường quay lại tòa tháp đôi các bạn nha. Từ khách sạn của Ford á, ở gần tòa tháp đôi chỉ khoảng có vài trăm mét à. Cho nên cái khu này hồi xưa á, nó đã chứng kiến hết cái sự nổi loạn, cái sự sụp đổ của tòa tháp đôi. Thì hồi xưa cái khu vực này các bạn nè, nó là toàn đất đá không á, bụi bặm luôn. Và mình muốn đính chính một thông tin á, đó là tổng số tiền thiệt hại của cái vụ khủng bố là từ 300 triệu cho đến 500 triệu thôi, chứ không phải là 83 tỷ như mình nói tối qua. Hôm qua mình hứng nó hơi nổ tí xíu. Và bây giờ chúng ta sẽ lên đường đến tòa tháp đôi các bạn, và kể lại câu chuyện vì sao những tên khủng bố đã thực hiện cái vụ cướp máy bay ra sao, như thế nào các bạn nha. Let's go. Vào ban ngày thì các bạn thấy nó rõ hơn. Và hiện tại mình đang ở tại nơi khủng bố năm xưa. thì vào khoảng 8 giờ 46 phút các bạn nha, khoảng giờ này nè, hiện tại bây giờ mình đang ở ngoài đây là khoảng 9 giờ, thì có một chiếc máy bay của hãng American Airlines số 11 đã bay thẳng vào một trong hai tòa nhà World Trade Center, là trước mặt các bạn luôn đó. Đó. Thì lúc đầu á, tòa nhà này chưa sụp đổ, chỉ là sắp sụp đổ mà thôi. Nhưng khoảng hơn 20 phút sau, có một chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa nhà số 2. Tức là có hai tòa nhà song song với nhau. Đó là chiếc máy bay của hãng United Airlines số 175 vào tòa nhà thứ hai luôn, là cũng nằm trong khu vực này nè. Đó, xung quanh hết. Bây giờ nó đã build lại thành một cái công viên. Tuy là vào buổi sáng nhưng mà có rất nhiều nhân viên an ninh các bạn, cũng như cảnh sát luôn, họ đứng xung quanh khu vực này để bảo vệ khu vực này. Tại vì nó đây là một cái di sản của nước Mỹ. Và bây giờ chúng ta sẽ tham quan cái hồ nước các bạn. Thì theo mình biết được á, thì sau khi mà hai tòa nhà nó sụp rồi đó, thì nó đã dùng cái vị trí ở giữa của hai tòa nhà để xây dựng nên một cái tòa nước, nó gọi là Water Fountain. Đây. Mình không biết cái ý nghĩa của nó á, khi mà để một cái tòa nước mà để xuống như vậy, mình không hiểu gì sao. Nếu mà tìm được ý nghĩa của nó á, thì Pháp sẽ để vô cái subtitle những video này các bạn nha. Hiện tại thì cái tòa World Trade Center nó đã được xây tại một cái địa điểm khác cũng kế khu vực này luôn. Thì khoảng 9 giờ 37 phút thì có một chiếc máy bay thứ ba nữa đâm vào tòa năm góc của tiểu bang Virginia. Đó là chiếc máy bay số 77 của hãng American Airlines. Và khoảng 10 giờ có một chiếc thứ tư, nó đã tính bay thẳng vào Washington DC luôn, tức là Nhà Trắng các bạn. Nhưng mà nó không thực hiện được, do những người dân trên đó họ chống đối lại, họ chiến đấu. Thành ra cái chiếc máy bay thứ tư á, nó đã đâm xuống một cánh đồng của tiểu bang Pennsylvania. Thì đó là 4 chiếc máy bay. Ấn tượng nhất là 2 chiếc đầu thôi. Còn chiếc lầu 5 góc rất là nguy hiểm, nhưng mà nó không có thiệt hại nặng nề như là 2 cái tòa này. Vậy thì Forbes sẽ nói cho các bạn biết là vì sao mà những tên không đặt này lại cướp được máy bay, họ đã thực hiện ra sao, như thế nào. Đây là một cái quá trình điều tra rất là dài của CIA và chính phủ Mỹ. Họ sẽ không công bố hoàn toàn hết cho chúng ta, nhưng mà mình đã có tìm hiểu được. Thì đầu tiên là như sau các bạn nha. Sau cái vụ 11 tháng 9 này đó, thì toàn bộ cái ngành hàng không trên thế giới đều thay đổi luôn. Không phải riêng nước Mỹ không, những nước trên thế giới khác, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, kể cả Việt Nam luôn, cũng thay đổi cái chính sách bảo vệ hãng hàng không của mình. Đầu tiên là cánh cửa mà mỗi lần các bạn đi qua đó, thì những cánh cửa đó nó càng tinh vi hơn nữa. Nó sẽ phát hiện được những cái miếng kim loại rất là nhỏ. Thậm chí có một số sân bay á, bạn lận một cái món đồ chơi vào, các bạn hiểu mình nói đúng không? Và cái món đồ chơi đó làm bằng nhựa, có thể nó biết luôn. Cái này mình chưa dám thử các bạn nha, quá nguy hiểm. Hồi xưa thì nó dễ dãi hơn, ok. Và ngày xưa khi mà các bạn đi từ nơi này sang nơi khác á, các bạn có thể là đem theo những cái tuýp kem đánh răng hay là chai nước vào trong sân bay luôn. Thậm chí người thân của bạn á đi vào trong sân bay tiễn bạn luôn, đến nút bay luôn. Bây giờ nó hết rồi, bây giờ chỉ có những người nào bay mới được đi vào mà thôi. Ngoài ra, kem đánh răng và nước phải dục ở ngoài. Đó là những gì mình biết được sau cái vụ 11 tháng 9. Trước đó là mọi thứ nó đều cho phép. Nhưng nói gì thì nói đi chăng nữa, làm sao những tên khủng bố lận được những con dao? Họ không mang theo súng. Mỗi chiếc máy bay là 5 tên không tặc, chiếc cuối cùng 4 tên thôi, thì tất cả là 19 con dao, thì sao họ lận được? Họ đã bẻ nhỏ những con dao này ra. Các bạn biết con dao nó gọi là box cutter, là dao mà cắt giấy á, thì nó sẽ phá nát con dao này ra. Cái mảnh dao á, thì bỏ trong quần áo, còn mấy cái miếng sắt á, thì nhét chỗ này chỗ khác, làm con dao nó bị phân tán ra rất là nhiều. Rồi sau đó khi mà vào sân bay rồi, họ mới ráp lại thành một con dao. Các bạn thấy ghê không? Và khi mà lên sân bay á, thì họ móc dao ra và khống chế các nhân viên hàng không và hành khách. Nhưng mà trong số hành khách đó sẽ có vài người điếc tự vệ. Và có tất cả là trung bình mỗi chiếc máy bay á, là có 60 hành khách. Thì làm sao mà họ chống lại được? Có 5 người mỗi chiếc thôi. Thì họ dọa rằng trong máy bay này có chất nổ. Không biết cái này có thiệt hay không, nhưng mà đó là những lời của tên không đặt nói. Thì như vậy đã làm cho toàn bộ những người dân, những người trên máy bay họ sợ hãi. Và khi mà vào được trong khoang máy bay rồi đó, họ sẽ giết phi công đầu tiên, giết chết liền luôn để kiểm soát máy bay. Họ không giết tiếp viên hàng không, họ không giết những người trong khoang máy bay, mà giết phi công đầu tiên. Tại sao? Nếu mà thất bại, thí dụ đi bây giờ họ thất bại đi, người dân đứng lên quýnh họ, họ thất bại, thì phi công chưa bị chết sẽ bay lại vị trí lúc đầu. Nhưng mà nếu mà phi công chết rồi á, thì dù thất bại đi chăng nữa, những chiếc máy bay này nó cũng bay loạn xạ khắp nơi và nó cũng sẽ bị đánh vào một mục tiêu nào đó, thì coi như cũng thành công. Đó là cách mà tụi nó suy nghĩ. Tức là đây là một cái vụ tự sát, dù tệ hay không thì vẫn phải tự sát. Thì vậy thì sao á mà cái chiếc cuối cùng là thất bại? Cái chiếc đó là chiếc 93, nó đã rớt xuống một cánh đồng của tiểu bang Pennsylvania. Tại vì sau khi ba chiếc kia thành công á, thì những người trong khoang máy bay họ đã nhắn tin cho người thân của mình và họ gọi điện cho người thân của mình. Hồi xưa trên các chuyến bay á, nó có một cái phone nằm ở đằng sau khoang, bạn trả tiền á là bạn vẫn gọi được dưới mặt đất. Và một số người họ đã nhắn tin luôn và họ biết được rằng là có ba chiếc máy bay, một chiếc á là đâm vào lầu năm góc, còn hai chiếc còn lại là tại vị trí này, tòa tháp đôi. Thành ra họ đã quyết định là trước sau gì cũng chết, phải chống lại những kẻ khủng bố, không cho nó bay vào Washington DC, lại vào Nhà Trắng. Cho nên họ đã hy sinh và chết trên máy bay đó. Sau cái vụ khủng bố đó, các hãng hàng không trên thế giới luôn, họ đều update cái cửa phân cách giữa phi công và hành khách. Bây giờ bạn muốn cướp máy bay đi, đúng không? Bạn dùng búa, dùng dao, dùng tất cả mọi thứ, kể cả nhiều chiếc máy bay á, bạn dùng súng luôn, bạn bắn vào cái cửa đó, cái cửa cũng không bẻ được, để nó đảm bảo tính mạng an toàn cho phi công. Có thể những hành khách trong máy bay là phải chết hết, nhưng chiếc máy bay sẽ hạ cánh an toàn và sẽ không có chuyện đâm vào bất cứ nơi nào của Mỹ nữa, hay là ở các nước trên thế giới á, nó không có đâm vào bất cứ một nơi nào trên thế giới nữa. Ngoài ra, trong mỗi chiếc máy bay á, đều có hai nhân viên công lực mà họ giấu. Bạn có thể là quýnh lộn trong máy bay luôn, chửi nhau trong máy bay, quýnh tiếp viên hàng không luôn, nhưng bạn đừng bao giờ cướp máy bay, ok? Bạn cướp á là tụi nó sẽ ra mặt và xử các bạn. Kể cả Việt Nam cũng có luôn, theo mình nghĩ Việt Nam cũng có một hai nhân viên công lực người ta ngồi trong đó. Thì như vậy các bạn, chúng ta đã tìm hiểu được 19 tên không tặc này đã thực hiện ra sao. Vậy thì trong cái video này á, Forbes sẽ phân tích luôn suy nghĩ của mình về Osama Bin Laden cộng với tâm lý của 19 tên không tặc này. Tại vì 19 tên không tặc này á, là điểm mấu chốt để làm cho Osama Bin Laden trở nên nổi tiếng và trở thành một kẻ khủng bố số 1 thế giới. Ít nhất là cho đến thời điểm hắn ta bị bắt và bị giết. Tại sao mà Osama Bin Laden lại ghét nước Mỹ đến như vậy? Lại căm thù đến nước Mỹ đến như vậy? Trong một ngày mà tặng cho nước Mỹ 4 quả tên lửa luôn, 4 chiếc máy bay biến thành 4 quả tên lửa. Hận thù ghê quá. Thực chất các bạn, mọi cái sự hận thù trên cuộc đời này á, nó đều bắt nguồn từ một tình yêu rất là tốt đẹp. Ai cũng vậy hết, đó là cá nhân của mình nghĩ. Xin lỗi các bạn nha, mình hơi bị tầm thường. Vậy thì chúng ta hãy quay về lịch sử đi, từ năm 1979 đến năm 1989, điều gì đã xảy ra? Vào thời điểm đó, có một cái cuộc nội chiến xảy ra tại một cái quốc gia nằm ở khu vực Trung Á, rất là chiến lược, một mảnh đất rất là chiến lược, tên là Afghanistan. Thì lúc đó Afghanistan đó có nhà nước cộng sản và Liên Xô muốn gửi quân của mình qua để hỗ trợ và giúp đỡ cho chính quyền cộng sản ở Afghanistan. nhưng mà đa phần người dân ở Afghanistan á, họ là Hồi giáo. Và dĩ nhiên những người Hồi giáo thì họ muốn được lãnh đạo bởi chính quyền Hồi giáo và theo luật Hồi giáo mà thôi. Cho nên có một quân đội ra đời, nó gọi là Mujahideen, tiếng Việt gọi là quân đội thánh chiến. Và họ muốn chống lại nhà nước Cộng sản Afghanistan và Liên Xô. Nhưng các bạn biết mà, chống sao được. Liên Xô là một đại ca thời đó, rất là số má. Và họ cần nhiều sự trợ giúp. Mà Hồi giáo thì dĩ nhiên là các nước Hồi giáo sẽ giúp. Thì trong đó có một chàng trai 22-23 tuổi, con của một triệu phú, mà có nhiều người cho là tỷ phú luôn. Tại vì cái số tài sản của gia tộc này đến bây giờ vẫn không được tiết lộ. Anh chàng này là đứa con thứ 17 trong 52 người con của triệu phú hay là tỷ phú Bin Laden. Và các bạn biết đó là ai đúng không? Đó là Osama Bin Laden. Anh ta cùng với nhiều cái quốc gia Hồi giáo đã hỗ trợ cho quân đội thánh chiến. Nhưng một lần nữa, vẫn không thể nào mà thay đổi được cục diện chiến tranh. Liên Xô quá mạnh, họ cần có một ông kẻ thứ hai để xuất hiện giúp đỡ. Không cần phải gửi lính qua, nhưng mà cần phải có những sự giúp đỡ nhất định mới giúp họ thay đổi cục diện. Và ông kẻ đó thì không ai khác chính là Hoa Kỳ. Như vậy chúng ta đã có một cái cuộc tình tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và các quốc gia Hồi giáo thời đó, hoặc là Osama Bin Laden nghĩ tốt về Hoa Kỳ thời điểm đó. Thì từ cái khúc này trở đi á, bắt đầu có nhiều cái thuyết âm mưu ra đời sau vụ 11 tháng 9. Thì bây giờ mình cũng nói luôn là vậy nào. Có nhiều người cho rằng chính Mỹ đã training, tập luyện bí mật cho Osama Bin Laden và tổ chức Al-Qaeda của ông ta. Thậm chí có nhiều người nói Osama Bin Laden chính là CIA luôn, hoặc là được CIA training. Nhưng theo mình cái này thì không hoàn toàn chính xác. Thật sự đến bây giờ vẫn chưa có một cái thông báo nào nói như vậy. Và mình nghĩ nó không có đúng. Các bạn nhớ như nào, cuộc chiến nó xảy ra đó là giữa các quân đội thánh chiến và nhà nước Cộng sản Afghanistan với Liên Xô. Osama Bin Laden lúc đó có 22-23 tuổi thôi. Anh ta hay là hắn ta lúc đó chỉ là một nhân tố nhỏ trong nhiều nhân tố lớn khác. Là các bạn đừng quên, có nhiều quốc gia Hồi giáo ủng hộ cho quân đội thánh chiến, chứ không phải một mình Osama Bin Laden. Cho nên nếu mà Osama Bin Laden á, có học được gì từ nước Mỹ á, là gián tiếp mà thôi. Tức là lúc đó nước Mỹ cử quân đội qua, cung cấp vũ khí, tập luyện, training, huấn luyện cho các chiến binh Hồi giáo, cho những quốc gia Hồi giáo, thì Osama Bin Laden cũng là một người được tập luyện lúc đó chung mà thôi, chứ không có trực tiếp, mà được gián tiếp. Nhưng mình không có phủ nhận Osama Bin Laden có đi tập huấn quân đội, có tập về bắn súng, có học về quân sự rất là nhiều để tham gia và giúp đỡ cố vấn cho quân đội thánh chiến Mujahideen. Theo mình á, thì Osama Bin Laden á, không phải là một kẻ cầm súng ra trận bình thường. Anh ta là con của một gia đình triệu phú hay là tỷ phú. Thì cái nhiệm vụ của Osama Bin Laden lúc đó đó là dùng cái ảnh hưởng của gia đình mình và tài sản của mình cung cấp nhân lực, tiền bạc và tinh thần cho quân đội nhiều hơn là tham gia chiến trận. Và như vậy sau 10 năm á, thì cuối cùng là Liên Xô đã rút ra khỏi Afghanistan và quân đội thánh chiến giành chiến thắng. Thì mọi chuyện tưởng gần như tốt đẹp, nhưng rồi á, nó không được như vậy. Bất cứ quốc gia hùng mạnh nào khi mà đặt chân đến một đất nước nhỏ, họ không bao giờ kiếm thứ gì miễn phí, phải đều có lợi ích của mình. Và sau khi mà mình làm cái video này á, trước khi mình làm cái video này á, mình đã có nghiên cứu rất là nhiều về chính trị, coi rất là nhiều tin tức. Và mình thấy rằng trên cái cõi đời này không có một quốc gia nào là anh hùng các bạn. Mình biết mình nói câu này ra nhiều bạn sẽ chửi mình, nhưng mà đó là mình nghĩ. Chỉ có chủ nghĩa dân tộc mà thôi. Chúng ta ở nước nào chúng ta yêu quý nước đó, nhưng mà chưa chắc là nước chúng ta là một anh hùng các bạn nha. Nó đơn giản như vậy thôi, chỉ có chủ nghĩa dân tộc. Chứ dân tộc mình sẽ không bao giờ quan tâm đến dân tộc khác, trừ khi không có lợi ích. Nga cũng vậy, Mỹ cũng vậy, Trung Quốc cũng vậy. Tất cả không ai là anh hùng cả, chỉ muốn lợi ích cho dân tộc mà thôi. Quay lại câu chuyện, thì sau khi mà kết thúc cái cuộc nội chiến Afghanistan á, thì Osama Bin Laden nhận ra một điều rằng nước Mỹ muốn tìm lợi ích tại Trung Đông. Và có một cái cuộc chiến xảy ra giữa Mỹ và Iran, đó là cuộc chiến Gulf War, theo mình nhớ là như vậy. Và điều này đã làm cho Osama Bin Laden hoàn toàn sụp đổ về nước Mỹ. Và ông ta cảm thấy rằng hình như những cái gì bất ổn tại Trung Đông, những cái cuộc chiến tại Trung Đông đều có bóng dáng của người Mỹ. Mình biết sẽ có nhiều bạn nói mình rằng làm nước Mỹ kích động, mà tại sao mình nói bóng dáng thôi? Đây là suy nghĩ của mình các bạn. Mình không có phủ nhận là nước Mỹ có liên quan đến những cái bất ổn của Trung Đông. Nhưng nếu mà trong cái nội bộ á, mà bền vững á, thì người ngoài sẽ không bao giờ làm bất ổn được. Chúng ta hãy đi dòng về các lịch sử xa xưa đi. Các quốc gia Hồi giáo ngày xưa đã có nhiều bất ổn rồi, trong quá khứ rồi. Và vì như thế cho nên các quốc gia lớn á, lợi dụng vào trong đó để làm bất ổn thêm mà thôi. Nhưng mà Osama Bin Laden không khe chuyện này. Ông ta cho rằng á, những quốc gia mà liên minh với Mỹ, đồng minh với Mỹ là Hồi giáo á, là những quốc gia suy đồi, yếu hèn, không có đủ sức mạnh để có một quân đội riêng để giữ vững cái thể chế của mình, mà phải phụ thuộc vào Mỹ, và rồi sẽ đánh mất tất cả. Và một thứ mà Osama Bin Laden còn ghét hơn nữa, đó là văn hóa của nước Mỹ. Ông ta cho rằng á, văn hóa của nước Mỹ á, không thua gì quân đội, thậm chí nó còn lợi hại hơn quân đội luôn. Và văn hóa nước Mỹ là cái gì? Phim ảnh, thời trang, ca nhạc. Đây là những thứ mà nước Mỹ đang cố gắng chèn vào thế giới Hồi giáo. Và nó sẽ thay đổi cái suy nghĩ và tư duy của con người Hồi giáo. Và từ đó rồi đó, thì quân đội và chính trị kinh tế nó đến sau, nó sẽ làm các nước Hồi giáo bại lụy mà thôi. Thật sự ông này ông nói công nhận là có cái lý của ông trong đây. Mình phải công nhận cái văn hóa của Mỹ nó rất là hay các bạn. Mình sẽ nói thêm chi tiết này cho các bạn nghe sau vì sao mình nói nó rất là lợi hại. Nhưng mà thật sự là ông này ông quá tiêu cực. Cho nên năm 1994 á, nhà nước Saudi đã chính thức á, là tước quốc tịch của ông ta. Và ông ta phải sống từ nơi này đến nơi khác, không cố định. Tại vì cái suy nghĩ quá tiêu cực với các nước phương Tây. Và cái đó á, nó làm như một cái mùi lửa. Nó làm cho Osama Bin Laden càng hận thù nước Mỹ nhiều hơn nữa. Và ông ta đã có những kế hoạch khủng bố trước vụ 11 tháng 9. Thì trước đó nó có 3 vụ. Đầu tiên á, là vụ năm 1993. Nó cũng xảy ra tại World Trade Center luôn, là chỗ mà hồi nãy mình đi hồi nãy, cũng sẽ là chỗ đó luôn. Theo mình nhớ là hình như là chết khoảng 200 người và bị thương khoảng 1.000 người, là một vụ đánh bom. Nhưng mà những thông tin tình báo sau này cho biết được á, cái vụ đó không có liên quan đến Osama Bin Laden, chỉ là một cái nhóm mà họ biết Al-Qaeda thôi của Osama Bin Laden, chứ Bin Laden không trực tiếp làm cái vụ đó. Tức là biết nhau qua lại thôi. Cái vụ thứ hai á, mà chính Osama Bin Laden á, và tổ chức Al-Qaeda làm á, đó là năm 1998, nó gọi là USS Cole Bombing. Và cuối cùng là cái vụ năm 2000 tại châu Phi. Rồi sau đó mới là vụ tháng 9 ngày 11. Thì ba vụ đó hoặc là hai vụ á, các bạn thấy là Osama Bin Laden cũng giống như là đã thử lửa trước rồi. Nhưng mà tại sao ông ta phải chọn New York? New York có điều gì để ông ta chọn? Cái lý do mà Osama Bin Laden chọn New York á, tại vì New York á, chính là trái tim của nước Mỹ. Hai tòa tháp đôi á, đó là cái biểu hiện kinh tế của nước Mỹ. Và New York cũng là một cái biểu tượng của văn hóa nước Mỹ luôn. Bây giờ mình sẽ nói rõ hơn là cái văn hóa nước Mỹ nó ảnh hưởng ra sao cho các bạn coi nè. Rap nè, hip hop nè, thời trang đường phố nè, đều bắt nguồn từ New York. Và từ New York nó lan tỏa khắp nước Mỹ. Và rồi nó đến đâu? Nó đến Hàn Quốc. Đến đâu nữa? Việt Nam luôn. Các bạn thích coi nhạc rap đúng không? Từ đâu ra? Từ Mỹ ra chứ đâu, đúng không? Thời trang đường phố từ Mỹ ra. Mình biết có nhiều bạn theo phong cách của Hàn Sản, nhưng mà Hàn Sản học từ đâu? Học từ Mỹ thôi, cũng là ảnh hưởng từ Mỹ hết. Đây là một điều mà các bạn không thích, các bạn phải chấp nhận. Cái văn hóa của Mỹ nó ảnh hưởng rất là hay. Và hai lý do kể trên, đó là lý do gì sao mà Osama Bin Laden đã chọn New York. Chính New York lan tỏa khắp nước Mỹ và nước Mỹ lan tỏa khắp thế giới, thì ông ta sẽ dùng lại New York để làm một cái vụ khủng bố và đưa tên tuổi của mình đi ra khắp thế giới. Mà quả thật thành công. Sau cái vụ 4 chiếc máy bay tự sát tại New York, Osama Bin Laden đã trở thành ông vua không ngai của thế giới khủng bố Hồi giáo. Như vậy á, là chúng ta đã tìm hiểu được vì sao mà Osama Bin Laden ghét nước Mỹ. Và chúng ta cũng tìm hiểu được vì sao mà Osama Bin Laden chọn New York. Đơn giản, New York influence cả nước Mỹ và cả thế giới. Và từ đó hắn ta sẽ dùng New York ngược lại để cho cả thế giới biết tên mình là ai. Yếu tố nào đã giúp Osama Bin Laden thực hiện vụ khủng bố thành công? Đó là những nhân vật mà ít ai nhắc đến. 19 tên không tặc hoặc 4 tên thủ lĩnh không tặc đã đâm 4 chiếc máy bay vào nước Mỹ. Vì họ là ai, họ là những con người như thế nào, và ít ai để ý đến họ. Mình có hỏi một số người bạn, người nước ngoài cũng có, người Việt cũng có, cảm nhận gì về 19 tên này hoặc là 4 tên thủ lĩnh. Mình chỉ cần biết một câu trả lời cảm tính thôi, không cần phải đọc sách báo điều tra. Họ trả lời liền luôn: đây là những tên được nuôi dưỡng bởi cái sự hận thù về nước Mỹ từ rất là lâu rồi, và họ không có gì trong tay. Họ là những kẻ sùng tính, và họ nghĩ rằng vụ khủng bố hay là tự sát vào nước Mỹ là một cái nhiệm vụ thiêng liêng cần phải làm cho thế giới Hồi giáo của mình. Thực sự đúng, nhưng mà đúng á là về cái vế là thiêng liêng thôi. Họ nghĩ đó là cái nhiệm vụ thiêng liêng. Mình không nói đây là nhiệm vụ thiêng liêng các bạn nha. Đối với những tên đó là nhiệm vụ thiêng liêng thôi. Còn những cái vế sau còn lại hoàn toàn không chính xác. Một điều bất ngờ, 19 tên này đều có ăn học, không phải là những kẻ không có gì và muốn tự sát. Ít nhất 4 tên cầm đầu, trong đó có 3 tên là kỹ sư và một tên đã là phi công trước đó, thậm chí ước mơ làm phi công luôn. 3 trong 4 tên cầm đầu đã có từng thời gian du học bên Đức, là đã được ảnh hưởng cái văn hóa châu Âu rồi. Sinh ra trong một gia đình không hề khó khăn, cũng không quá giàu có, tạm gọi là một gia đình trung lưu đi, mới có tiền cho con đi du học. Còn những tên còn lại á, không phải cầm đầu, nhưng mà đều có gia đình, và một số tên trong đó đang học về luật luôn. Luật ở đây là luật pháp Hồi giáo, chứ không phải luật pháp kiểu chúng ta các bạn nha. Và đời sống của 19 tên này rất là bình thường, chưa bao giờ bị phạm tội, chưa bao giờ giết người, chưa bao giờ tham gia quân đội. Cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Có một gia đình cũng khá là ổn và bình yên. Chứng tỏ là họ có rất nhiều thứ để mất, chứ không phải là không có gì để mất. Ngoài ra 19 tên này á cũng không từ một quốc gia. Đa phần họ đến từ Saudi Arabia, nhưng cộng lại 19 tên á đến từ các quốc gia khác nhau, miền vùng khác nhau. Họ chỉ chung một điểm thôi, đó là rất sùng đạo và đều là Hồi giáo. Các bạn biết á, có một cái nghiên cứu khoa học là vậy nè. Nếu bạn là một kẻ chán đời và thấy mình vô ích trong xã hội, muốn tự sát vì bất cứ lý do gì, bị stress, thì nếu bạn vượt qua được khoảng 2-3 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 năm, là bạn sẽ không còn muốn tự sát nữa. Thí dụ, bạn bị bạn gái ruồng bỏ đi, bạn stress, bạn chán đời, bạn muốn tự sát. Nhưng mà cái thay đổi suy nghĩ đó nó sẽ thay đổi trong vòng khoảng vài ngày là bạn thay đổi liền, bạn không còn muốn tự sát nữa. Nhưng mà những tên này á luôn có cái suy nghĩ âm ỉ tự sát trong đầu rất là nhiều năm để thực hiện cái vụ khủng bố. Tại vì họ phải tập luyện ít nhất á là cũng khoảng 2-3 năm cho cái kế hoạch này, mà trong thời gian đó họ không được thay đổi suy nghĩ của mình. Họ sẽ không được tập luyện như những chiến binh Hồi giáo khác, mà riêng biệt mà thôi. Thì qua đó các bạn có thể thấy được như nè, những con người này tin tưởng tuyệt đối những gì Osama Bin Laden nói, những chân lý mà ông ta tạo ra cho họ, chứ không đơn giản họ là những kẻ điên cuồng muốn tự sát. Các bạn có thể nói như sau: họ cần giữ một cái lý lịch sạch sẽ để qua bên Mỹ. Tại vì họ qua Mỹ học lái máy bay 6 tháng các bạn nha, 6-8 tháng, rồi sau đó mới thực hiện. Nếu mà qua Mỹ mà lý lịch nó không có sạch sẽ thì sao? Đúng, cũng có lý. Nhưng các bạn nhớ vậy nè, các bạn không thể biến những kẻ điên rồ, những kẻ khát máu trở thành một con người học thức cao trong một thời gian ngắn được. Họ không phải là thánh giống, họ là những con người bình thường. Và họ thay đổi sau khi gặp Osama Bin Laden. thì chứng tỏ ông này phải là một người truyền giáo và phải cho họ một cái niềm tin rất là vững chắc mới thực hiện được cái vụ đánh bom như vậy. Có một thông tin mà mình vừa phải cập nhật nữa các bạn, đó là hai tòa tháp đôi á là nó biến thành hai cái water fountain luôn, chứ không phải là một cái các bạn nha. Đây là cái thứ hai nè. Đây. Thì đây là cái tòa nhà thứ hai á, sau khi mà bị chiếc máy bay đâm vào. Nó cũng là nước luôn. Nhưng mà chắc là bên đây bị cúp nước. Mình nói chơi thôi, nó đang bảo trì các bạn. Nãy giờ mình làm cái video này á, mình quên nói mọi người một câu, đó là mình không có kỳ thị bất cứ tôn giáo nào. Đạo Hồi cũng có nhiều người tốt các bạn, và bất cứ cái đạo nào chăng nữa nó cũng dạy mình làm người tốt. Chỉ có người ta lợi dụng đạo mà thôi. Khi mà nhiều nhà báo Mỹ á, họ gặp được Osama Bin Laden trước cái vụ 11 tháng 9 á, họ phỏng vấn ông ta, họ gặp ông ta, thì họ phát hiện rằng đây là một người đàn ông rất là kỳ lạ, tính tình rất là trầm lặng, khiêm tốn, nhỏ nhẹ, là một người sống du mục, không có trịnh thượng hay là bố láo như những kẻ truyền giáo khác mà họ từng gặp. Và những nhà báo này cho rằng á, cái sức mạnh của Osama Bin Laden á, là một người truyền giáo nhiều hơn là một người chính trị giáo. Ông ta có khả năng truyền giáo rất là hay. Và trong lúc quá trình tìm hiểu về cái vụ 11 tháng 9 á, mình đã có vô tình tìm hiểu qua về tôn giáo. Và mình phải chấp nhận một điều rằng các bạn, là suy nghĩ của mình thôi nha, chủ nghĩa tôn giáo á, đôi khi nó còn lớn hơn chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quốc gia luôn. Bạn có thể là liều mình chết vì tôn giáo của mình, thậm chí là rủ rê gia đình của mình chết vì tôn giáo của mình luôn. Điều đó bạn chưa chắc dám làm cho gia đình, bạn bè hay là quốc gia, nhưng mà vì tôn giáo bạn có thể làm được. Trong quá khứ hay là trong vài năm gần đây, chúng ta đã biết nhiều tôn giáo. Ở Hàn Quốc có một cái tôn giáo mà những cái con chiên mê muội đến mức mà cuồng tín luôn. Không xa gì ở Mỹ, mình từng làm về một chủ đề về một kẻ theo dị giáo các bạn nha. Ông này ổng đã rủ các con chiên của mình làm một cái vụ tự sát luôn, và ổng cũng là người tự sát luôn vì ổng tin những gì mình nói, ổng tin những gì mà mình làm. Lúc đầu ổng là một người truyền giáo rất là tốt, nhưng về sau cái quyền lực, cái sức mạnh mà ổng có được, và ổng ta tự cho mình là một phần của Thượng Đế, hay là được Thượng Đế cho một cái đức tin nào đó và bắt mọi người phải làm theo. Cuồng quá cuồng luôn. Đâu ra các bạn thấy không? Ở bên Việt Nam cũng vậy. Có một cái ông nào đó tự nhiên có nguyên một cái cọng tóc của Phật luôn, và người ta tin tưởng ông này đến mức mà điên cuồng. Thì thực chất á, Osama Bin Laden cũng như vậy mà thôi. Có điều ông này, ông ở max level. Ông biết truyền giáo và biết thuyết phục người ta cao hơn những người khác. Ông ở một đẳng cấp rất là cao. Đó là lý do vì sao mà ông ta đã thuyết phục được nhiều kẻ cuồng giáo đi theo mình, hay là xây dựng được một cái đế chế quân đội về Hồi giáo, vì họ tin những gì ông ta nói. Ông ta là một người truyền đạo quá hay. Nhưng có một điều các bạn, nó hơi bị mâu thuẫn. Thì sau khi mà Osama Bin Laden bị giết á, thì các nhân viên FBI hay là CIA của nước Mỹ á, lục trong cái hard drive của ông này và thấy được những điều kỳ lạ. Thứ nhất á, là ông ta có rất là nhiều phim heo. Thì lúc đầu người ta nói rằng á, là những cái bộ phim heo này á, là để ông ta gửi đi cho quân đội của mình một cách bí mật nào đó. Tức là trong cái bộ phim heo á, nó có một cái khấu, chỉ có dân mà không biết mới biết được thôi. Và khi mà họ mở bộ phim heo ra đó, thì sẽ mở được cái khấu ra là những cái thông điệp của Osama Bin Laden gửi cho họ. Nhưng đây chỉ là giả thuyết, không có chứng minh. Thứ hai á, là ông ta có rất là nhiều phim ảnh của nước Mỹ, những bộ phim gọi là bất hủ của nước Mỹ luôn. và nhiều cái game show của nước Mỹ cũng như là video game, sách báo của nước Mỹ rất là nhiều trong căn phòng cũng như hard drive của ông ta. Dĩ nhiên chúng ta không khẳng định Osama bin Laden đọc những thứ này, không có phải. Nhưng ông ta giữ làm gì? Không lẽ là cho con cháu của ông ta coi, hay là bạn bè coi, hay là những người phục vụ coi? Các bạn đừng quên, Osama bin Laden rất rất là ghét văn hóa của nước Mỹ. Ông căm thù văn hóa của nước Mỹ. Ông ta cho rằng nó sẽ bào mòn, xói mòn tư tưởng của người Hồi giáo. Các bạn biết những người Hồi giáo là những người rất là sùng đạo. Họ tin vào đấng thượng đế của họ rất là cao. Giống như là không được ngoại tình, không được uống rượu, nói chung là kỹ lưỡng. Mà các bạn biết Mỹ mà, một cái văn hóa nổi loạn. Thì tại sao Osama bin Laden giữ những cái cuốn phim này làm cái gì? Không lẽ ông ta coi? Mình nghĩ chắc chắn đâu đó cũng coi. Thôi là cá nhân của mình nghĩ. Điều thứ hai là chúng ta biết được Osama bin Laden là một người truyền giáo cho những con chiên của ông ta, có sức mạnh rất là cao. Nhưng khi mà họ coi kỹ cái hot try á, họ thấy một điều kỳ lạ. Không phải như những kẻ truyền giáo khác là đứng lên nói một hơi luôn bằng cảm xúc của mình. Osama bin Laden nói rồi cắt, rồi ghép, nói rồi cắt. Tức là ông ta muốn cái đoạn video của mình trở nên hoàn hảo nhất. Một đoạn video có thể là ông ta quay 3-4 shot luôn. Tức là cùng một câu nói mà phải nói 3-4 lần để chọn cái nào mà tốt nhất. Rồi sau đó ghép thêm một cái đoạn thứ hai ra, thứ ba, thứ tư mới ra một cái video hoàn chỉnh lận. Và hai con người hoàn toàn khác nhau trong video. Lúc nói chuyện á, rất là cảm hứng dồi dào. Nhưng mà khi mà cắt rồi á, thì lại thành một con người khác. Và điều này á, nó làm cho người ta suy ra rằng Osama bin Laden có hai con người, hai tính cách. Hôm nay New York là một ngày cực kỳ giông bão. Và có lẽ là mình đã đến không đúng thời điểm để quay cái vụ tháng 9 ngày 11. Nhưng thật sự các bạn, nó khá là hùng vĩ. Những tòa nước, những trận mưa. Hồi đầu tiên á, thì mình tính nói những cái suy nghĩ của những nhà báo nghĩ gì về Osama bin Laden cho mọi người nghe. Nhưng sau đó rồi mình quyết định là mình sẽ nói những cái suy nghĩ của mình về nhân vật này. Thì hồi đầu tiên á, chiều nay mình nói á, có thể ông ta có hai loại tính cách. Thì loại tính cách đầu tiên á, ông này là một người cuồng giáo. Ông ta tôn sùng cái chủ nghĩa dân tộc Hồi giáo của mình. Ông ta tin những gì mình làm là đúng cho dân tộc Hồi giáo. Và vì quá bảo thủ, ông ta trở thành một kẻ tiêu cực. Và các bạn biết mà, khi mà một người truyền giáo họ quá tôn sùng cái đạo giáo của mình đi, thì sẽ có những kẻ sùng tính đi theo. Và từ đó chúng ta có 19 tên cuồng tính đi theo Osama bin Laden để thực hiện cái vụ khủng bố cho nước Mỹ vào tháng 9 ngày 11. Nói cho cùng á, nếu ông này ổng biết thương yêu dân tộc Hồi giáo của mình, bớt tiêu cực đi, thì có thể ông ta sẽ trở thành một con người khác. Nhưng ông này đã đi quá xa. Thì mình đã nói rồi, khi mà một kẻ truyền giáo á, mà có quá nhiều sức mạnh, thì tự nhiên người này tự cho mình cái quyền là quyết định về tôn giáo luôn. Và họ tự cho rằng mình có một cái liên kết gì đó với Thượng Đế, và đã được Thượng Đế giao phó một cái nhiệm vụ thiêng liêng. Thì đây có thể là cái điều tính cách số 1 của bin Laden. Nhưng còn một cái điều số 2, đó là Osama bin Laden là một diễn viên rất là giỏi. Có thể ông ta không tin những gì ông ta nói, ông ta chỉ đóng kịch mà thôi. Trong quá trình làm việc với Hoa Kỳ, với quân đội Mujahideen trong cái cuộc chiến tranh Afghanistan, ông ta lúc đó là một chàng trai 22-23 tuổi, đã để ý được một điều rằng những quân nhân ngoài kia đó, vì tôn giáo họ đã chiến đấu ra sao. Ông ta đã thấy được cái sức mạnh của một nhóm quân đội vì tôn giáo như thế nào. Và ngoài ra, trong quá trình làm việc với lại Mỹ, ông ta để ý rằng người Mỹ rất là thông minh, đã tận dụng cái lòng yêu nước của những người Hồi giáo để đem cái sự ảnh hưởng của mình vào một cách len lỏi từ từ bên trong các quốc gia Hồi giáo. Và ông ta đã học được điều này. Nói tóm gọn lại, Osama bin Laden muốn biến mình thành một cái phiên bản của Mỹ, nhưng mà đối lập, đối ngược lại. Đúng, Osama bin Laden ghét người Mỹ, ghét dân tộc Mỹ vì họ đã gây ra nhiều cuộc chiến tranh, và đã làm thiệt mạng nhiều người Hồi giáo. Đó là suy nghĩ của ông ta. Nhưng đó chỉ là một mà thôi. Còn nhiều phần còn lại là Osama bin Laden ganh tị với nước Mỹ, ám ảnh về văn hóa của nước Mỹ. Ông ta tức vì ông ta không ảnh hưởng được người Hồi giáo như nước Mỹ đã làm được. Tại vì nếu mà thành công á, Osama bin Laden với tính cách như vậy sẽ cũng trở thành một kẻ độc tài mà thôi. Thì đây là cái suy nghĩ của mình về nhân vật này. Dù hai tính cách đó, một trong hai là của bin Laden hoặc cả hai luôn, thì nó đều quy tụ về một chữ, đó là nhục dục của con người. Con người có hai từ, con và người. Thì khi mà các bạn có nhiều quyền lợi, có nhiều sức mạnh, có nhiều người đi theo á, thì các bạn sẽ dùng những cái quyền lực đó để nuôi cái phần con của mình. Thì đây là cái suy nghĩ của mình các bạn. Thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác của Fox TV. Tạm biệt.